Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, Tần Thiến Tâm. Hắc rất khóe miệng khẽ nhếch, cười rất là sán lạn, chỉ là khóe miệng này lau tiên huyết rất là đẹp, lệ màu đỏ tươi, càng xem càng là đáng sợ. Có thể dù là như thế, này nam tử giống như là chết trong chạy trốn một loại. Vậy mà hướng về phía Hắc rất mang ơn, liền giống như Hắc rất giúp hắn thiên đại bận rộn một dạng. Tạ ơn, tạ ơn, ngài thực sự là người tốt. Lúc nào, không giết người cũng biến thành một loại mỹ đức. Không nên cứu người mới là người tốt sao? Hắc rất có hứng thú nhìn xuống người trước mắt, ngu như thế đáng yêu. Hắn còn là lần thứ nhất thấy được. Ân, đều có điểm không nỡ. Người không giết ta, đã là thiên đại ban ơn, tự nhiên là đại đại người tốt. Đối phương tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, tốt lại nói tận, chỉ là trong tuyệt vọng này một đường sinh cơ, không nỡ giết ngươi a. Hắc rất trên mặt đột nhiên có từng đợt xoắn xuýt, cái này nhượng nam tử đại hỉ, cuống quýt dập đầu, trong lòng hoan hô rốt cục đến cứu. Nhưng mà sau một khắc, hắn sắc mặt xoát bạch, thân thể đều cứng ngắc lại. Lên, giờ phút này hắn đỉnh đầu có một cái đen nhánh bàn tay, xem xét liền biết nói là hắc sát tay, đều là như vậy đen. Này bàn tay không chỉ có là đặt ở hắn đỉnh đầu, mà là năm cái ngón tay trực tiếp xuyên thủng hắn đầu. Nhào gì rào tiên huyết chảy ròng, theo cái trán đã chảy đầy cả khuôn mặt, đi tới miệng hắn trong, nhượng hắn nếm được trên cái thế giới này tuyệt vọng nhất tanh nồng vị đạo. Là, cái gì? Bởi vì ta thích ngươi a. Hắc sát quỷ dị cười một tiếng, một cái tay khác, hướng nam tử trên mặt xóa đi, nhẹ vỗ về. Về phần những cái kia huyết thủy nhiễm hồng hắn bàn tay, hắn là một điểm đều không thèm để ý. Ta cảm thấy đến ngươi vô cùng không tệ, hẳn rất nghe lời, cho nên ta nghĩ nhượng ngươi làm ta thủ hạ, không cảm thấy vinh hạnh sao? Có thể là chấm ngoặc kép, thấy được đối phương thống khổ bộ dáng, liền nói đều nói không rõ ràng. Hắc sát cười nói, nhưng mà cái gì? Ngươi cũng không có chết. Không đúng sao? Chờ một chút, nhịn một nhịn, rất nhanh liền không đau. Hắc sắc điện chảy thông qua hắc rất năm ngón tay, đi tới đối phương trong đầu. Rất nhanh, này năm cái nhìn thấy mà giật mình lỗ ngón tay, đã không còn máu tươi chảy ra. Tấm kia thống khổ mặt cũng sẽ không sinh động, trở nên giống như con rối khôi lỗi. Không có tình cảm, từ giờ trở đi, ngươi liền kêu hắc nô đi. Ân. Ngươi còn chưa đủ đen. Hắc sát thu hồi bàn tay, nâng cầm suy tư tới. Bản thân thủ hạ phải cùng hắn có cùng loại khí chất mới được, dạng này mới lộ ra phối hợp. Nhưng đối phương ngoại hình quá mức tuấn tú, mặc dù bản thân cũng rất soái, nhưng đối phương thực sự thái bạch. Đổi tên chữ nói, bạch nô có chút không thuận miệng đây. Đột nhiên hắn quỷ dị cười lên, tựa hồ suy nghĩ tốt chủ ý, làm ra quyết định, nhíu lại hắc sắc điện chảy tại hắn trong lòng bàn tay hiện lên. Đổi tên thì thôi, ta ghét cùng ta khí chất không hợp đồ vật, chỉ là ta đáp ứng không giết ngươi, cho nên ngươi trực tiếp biến thành đen đi. Hắc sắc điện chảy bị hắc rất quơ ra ngoài, lưu chuyển tại hắc nô trên thân, kéo dài một hồi lâu. Suy suy suy, hắc nô dĩ nhiên không có tình cảm, càng không có đau đớn. Dù là vô số hắc sắc điện chảy trong người trên, cũng rất là lạnh nhạt yên lặng. Không lâu sau đó, hắc nô rốt cục danh xứng với thực, trên thân nguyên bản bạch tích ra, lúc này đã trở nên đen kịt vô cùng. Tỷ người da đen châu phi còn hắc, hoàn hảo hắc rất thu hồi dòng điện, nếu không lại điện xuống dưới, hắc nô liền biến thành than đen. Hắc hắc, về sau liền để ngươi cái này hắc nô giúp ta xuất thủ chinh chiến đi. Sau đó, hắc rất cùng hắc nô không ngừng tìm những người khác phiền toái. Lệnh đại đa số người nghe tin đã sợ mất mật. Thời gian vội vã, ban đầu ở Minh Ngục vòng xoáy xem nhìn Vương Bân, đồng thời này cuối cùng lưu lại khiêu chiến mê cung người, lúc này cũng đã ra tới. Có người hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên cũng không có bao nhiêu tiến vào triển khai. Tại Minh Ngục vòng xoáy bên trong ăn quả đắng. Tiểu Quy nói rất đúng. Nếu quả thật có người Ấn Vương Bân loại này tùy ý thông quan công lược đi làm. Không nhào cứu. Thật thật xin lỗi bọn họ sốt ruột IQ. Nhưng cũng có một người. Ra đến sau đó hướng về phía Vương Bân thật sâu cúi đầu. Vinh dự khí tức ra thân hắn. Hiển nhiên khiêu chiến thành công. Hắn nói ra lời. Nhượng đám người đều vì đó chấn kinh. Bân ca tại thượng. Về sau có cơ hội. Nhất định sẽ báo đáp ngài. Ngài công lược. Mặc dù có chút không thích hợp. Nhưng những cái kia ly kỳ cổ quái kịch tình mở ra phương thức. Đều để cho ta thắng đến tốt bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Người này. Vậy mà thật dùng Vương Bân thông quan công lược khiêu chiến đi qua. Cái này làm sao có thể. Nhất là vừa vặn có một người khác khiêu chiến thất bại ra tới. Nghe câu này. Càng là phun ra mấy cân tiên huyết. Tại sao. Ta dựa theo hắn công lược đi làm. Lại luôn bị lĩnh chủ ra sức đánh. Chẳng lẽ ta liền như vậy gặp cừu hận. Mà cái cuối cùng người ra tới thời điểm. Lúc này khoảng cách Vương Bân đánh bại cái cuối cùng lĩnh chủ. Đã qua 2 tháng. Vậy mà lúc này. Vương Bân còn tại bên trong. Không ngừng ngủ say một ngày không có đêm. Cùng Xuyên Sơn Giáp nói không hẹn mà hợp. Vương Bân mỗi lần sau khi tỉnh lại. Đều sẽ điên điên khùng khùng một trận. Tựa như là nằm mơ thấy thứ gì. Những thứ đó hắn không biết nơi nào đến. Lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Phảng phất là hắn trải qua sự tình. Vô cùng rõ ràng. Ngay từ đầu Vương Bân cuối cùng cho rằng là mộng. Nếu như là như vậy mà nói. Vậy cũng thôi. Nói như vậy. Người nằm mơ thấy đồ vật. Đều sẽ sâu sắc không gì sánh được. Lúc này mới có trang chu mộng điệp điển cố nguồn gốc. Bởi vì sinh động đến không phân rõ chân thật cùng mộng cảnh. Nhưng ở tỉnh lại sau đó không lâu. Đều sẽ rất nhanh quên mất. Chỉ là tại Vương Bân trên thân. Lại không có loại tình huống này. Thường thường cần nửa ngày trở lên. Vương Bân mới có thể khôi phục bình thường. Không còn điên. Nhưng lại là vô cùng khoa trương. Tất cả đều quên đến không còn chút nào. Điên Vương Bân cùng bình thường Vương Bân ở giữa. Từ cái nào một cắt ra mới giao tiếp. Nếu như không phải người quen biết. Thật đúng là nhận không ra. Tiểu Quy một đám người đều canh giữ ở bên ngoài. Không có người nào rời đi. Bao gồm Tần Thiến. Dù là quỷ vực mê cung. Đã chính thức mở ra. Tần Thiến vẫn như cũ kiên trì không có rời đi. Vương Bân tình huống bây giờ. Thực sự thật là làm cho người ta lo lắng. Để cho nàng cứ như vậy rời đi. Thực sự có chút vô tình. Đây không phải là tình cảm. Mà là trong nội tâm nàng tình cảm. Này tình cảm nói cho hắn biết. Nhất định phải lưu xuống tới. Tất cả mọi người đều tại thủ hộ lấy Vương Bân. Người lại thế nào nhẫn tâm cứ thế mà đi. Đám người đã từng thuyết phục Tần Thiến đi quỷ vực mê cung tìm kiếm cơ duyên. Vương Bân bên này có bọn họ chăm sóc là có thể. Dù sao Tần Thiến cùng bọn họ bất đồng. Mặc dù có thể xem như là đồng bạn. Nhưng lại là đại biểu cho bất đồng lợi ích. Vương Bân bên này người vô câu vô thúc. Nhất niệm tông không cách nào câu thúc bọn họ. Hoàn toàn có thể phóng túng bản thân. Nhưng mà Tần Thiến lại là Tinh Vũ cung đệ tử. Dưới loại tình huống này. Nàng lẽ ra là tông môn của mình tranh quang. Mà không phải tùy hứng chờ đợi một cái quen biết không lâu nam nhân. Nhưng Tần Thiến lại nói. Lấy Vương Bân phúc. Nàng đã có tiến bộ rất lớn. Vương Bân cho nàng rất lớn cơ duyên. Thiên tâm thần quả các loại. Chờ. Cái này vốn hẳn nên không có duyên với nàng thần vật. Lại bởi vì Vương Bân. Nàng có thể muốn dùng. Minh Ngục vòng xoáy. Nói thực sự nếu như không phải Vương Bân cho nàng nhiều phù triện như vậy. Nàng phải chăng có thể đi tới cuối cùng. Cũng có đãi thương các. Có thể nói. Vương Bân cho nàng rất nhiều nữa. Không chỉ có là cơ duyên. Tu vi. Càng có hay không hơn đều vui mừng vui vẻ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.